Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 427. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai anh em học cùng một lớp, thường xuyên giữ vững vị trí nhất nhì trong lớp lẫn toàn khối giáo viên chủ nhiệm và các thầy cô dạy bộ môn đặt kỳ vọng rất cao vào họ, thậm chí coi họ như con cái trong nhà mà tận tâm bồi dưỡng. Nhưng khi nghe tin Vệ Đông qua và Vệ Tây qua muốn theo học văn học và nghệ thuật, các thầy cô không khỏi cảm thấy tiếc nuối cho tài năng của họ. Thời điểm đó là giai đoạn cực kỳ đề cao quan niệm, học tốt toán, lý, hóa, đi khắp thế giới cũng không lo. Trong mắt giáo viên, việc hai anh em quyết định theo đuổi văn học và nghệ thuật chẳng khác nào trở thành những thanh niên lầm đường lạc lối. Giáo viên chủ nhiệm cùng các thầy cô bộ môn lần lượt tìm đến Vệ Đông qua và Vệ Tây qua để trò chuyện, cố gắng khuyên bảo, đến mức lời lẽ như muốn mòn cả miệng, nhưng hai anh em không hề lay chuyển. Cuối cùng, giáo viên phải dùng đến chiêu mời phụ huynh và gọi Vệ Đại Nha đến trường để thuyết phục. May, Vệ Triều và Vệ Dương thông minh như vậy, nếu sau này làm nghiên cứu khoa học chắc chắn sẽ trở thành trụ cột quốc gia. Tuyệt đối không thể để các em đi học văn học và nghệ thuật được, những ngành đó sẽ phải chuẩn bị tinh thần sống một đời thanh bần. Giáo viên chủ nhiệm nhấn mạnh, những lời này, với nhiều học sinh khác, có lẽ là vấn đề nghiêm trọng, nhưng với Vệ Đông qua và Vệ Tây qua, hai đứa trẻ lớn lên trong gia đình giàu có, lại chẳng đáng bận tâm. Mẹ chúng đã kiếm được một khối tài sản khổng lồ, đến mức không chỉ hai anh em tiêu xài cả đời không hết, mà cả đời cháu chắt sau này cũng không thiếu thốn. Thanh bần cả đời, điều đó hoàn toàn không thể xảy ra. Dù nghĩ vậy, hai anh em không nói thẳng ra mà lựa lời đáp lại khéo léo. Thưa cô, theo học văn học và nghệ thuật cũng có thể trở thành trụ cột quốc gia. Với lại, ai nói làm văn nghệ sĩ là phải thanh bần? Cô nhìn xem các nhà văn, họa sĩ nổi tiếng, ai thiếu tiền đâu? Vệ Đông qua phản bác, Vệ Tây qua cũng không đùa cợt trong tình huống này mà giữ vững lập trường như Vệ Đông qua, cam đoan rằng chỉ cần được học vẽ, sau này cậu chắc chắn sẽ trở thành một họa sĩ lớn, cực kỳ thành công. Giáo viên chủ nhiệm lắc đầu thở dài, bất lực nhìn hai anh em. Trong mắt cô ấy, Vệ Đông qua và Vệ Tây qua là những con la cứng đầu, có đánh 10 roi cũng không chịu quay đầu. Chị Vệ, sau khi về nhà, mong chị hãy tiếp tục khuyên bảo. Hai em còn nhỏ, chưa nhìn nhận vấn đề được toàn diện. Phụ huynh phải thay các em định hướng tương lai. Giờ vẫn còn một năm nữa, từ từ điều chỉnh quan điểm của hai em vẫn kịp. Ở trường, tôi sẽ để ý, còn ở nhà, chị nhất định phải kiểm soát thật chặt, không thể để hai em đi sai đường. Vệ Đại Nha hiểu rõ con mình nhất, chỉ cần nhìn vẻ thờ ơ của Vệ Đông qua và Vệ Tây qua, chị ấy đã biết lời đe dọa. Sống thanh bần, chẳng khiến chúng bận tâm. Trong lòng chị ấy thầm cười lạnh, mấy con thỏ con, không nghe lời mẹ mà còn muốn tiêu tiền của mẹ. Nằm mơ đi, muốn làm gì thì làm, nhưng nếu không học tài chính hay thương mại, thì cút ra khỏi nhà. Mẹ không chịu nổi mấy đứa à, dù các con có là Tôn Ngộ Không pháp thuật cao cường, cũng đừng hòng thoát khỏi ngũ chỉ sơn của mẹ. Vốn dĩ, Vệ Đại Nha còn lo Vệ Thiêm Hỉ sẽ làm chị ấy thêm rắc rối. Nhưng giờ đây chị ấy đã nhờ bà cụ Vệ đứng ra khuyên nhủ Vệ Thiêm Hỉ, nên hoàn toàn tin tưởng mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Tự tin, chị ấy trả lời giáo viên chủ nhiệm, cô yên tâm, khi hai đứa ở trường, nhờ cô để mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn về nhà, chúng tôi nhất định sẽ dạy bảo nghiêm khắc. Là một trong những cổ đông lớn của tập đoàn Tân Thời Đại, bị gọi đến trường nghe giáo viên phàn nàn một hồi, Vệ Đại Nha cảm thấy mất mặt vô cùng. Cách chương.